Khủng bố sống lại, chương 958, báo tang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại là cái gì thời gian 3 giờ rưỡi sáng? Cổ trạch trong hậu đường, đám người trông coi cái này miệng màu đỏ quan tài đã mấy giờ, từ khi Dương Gian trước đó một lần kia vận dụng dao chặt củi tách rời một cái không biết lệ quỷ về sau, cổ trạch bên trong hắc ám liền lui trở về hai bên trái phải trong hành lang. Mà lại cách mấy giờ hắc ám không có lần nữa đánh tới. Cái này thuyết minh, bị tách rời lệ không có quỷ khôi phục. Hay là, quỷ bị đánh tan, tuyệt không tìm về ghép hình, sở dĩ linh dị lực lượng đạt được trên phạm vi lớn cắt giảm, hiện tại đã không cách nào đối với nhà này cổ trạch tạo thành càng lớn ảnh hưởng tới. Cũ kỹ radio còn sót lại tại đại đường mặt đất bên trên. Mặc dù thỉnh thoảng truyền đến sàn sạt thanh âm, nhưng Thủy Chung không có thu được tín hiệu, cũng không có loại kia quỷ dị truyền ra. Gác đêm trước trong vòng mấy tiếng, đợt thứ nhất lệ quỷ tập kích xem như kháng trụ. Mặc dù hung hiểm, nhưng không có nhân viên hao tổn, đây coi như là một cái tốt tin tức, chỉ là loại này đối kháng là cơ hồ tiêu tốn quan tài trước một nén hương một cái giá lớn. Mà còn lại một nén hương cần dùng 5 ngày. Hiển nhiên, đây là kiên trì không đến khi đó, Dương Gian tin tưởng rất nhanh cuối cùng này một nén hương liền sẽ kiệt sức. Chúng ta hẳn là có thể sống qua đêm nay, xem ra cổ trạch khôi phục bình tĩnh, quỷ tạm thời lui đi, chỉ là không biết ngày thứ ba hẳn là làm cái gì. Hiện tại thừa dịp có thời gian, không ngại thảo luận một chút. Lão ưng nhìn thấy thế cục ổn định lại về sau bắt đầu gợi chuyện. Thương lượng bước kế tiếp hẳn là làm cái gì? Ý nghĩ này là không có sai, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, trước một bước làm ra quyết định lời nói đến thời gian liền không đến mức cuống quýt. Ngày thứ nhất là nhập liệm, ngày thứ hai là gác đêm, ngày thứ ba hẳn là phúng viếng. Lý Dương mang theo mấy phần không xác thực tin nói. Hẳn không có như vậy nhanh, nếu như là bình thường tang lễ nên báo tang, người sau khi chết ngày đầu tiên nhập liệm, trông sau một đêm hôm sau nên báo tang, phát ra thông chi, sau đó ngày thứ tư mới là phúng viếng, thu được tin chết thân bằng hảo hữu đến đây tế điện người chết, chiêm ngưỡng di dung. Vương Phong mở miệng nói, còn có cái báo tang quá trình, theo đạo lý đến nói báo tang không phải ngày đầu tiên liền phải làm sao. Có người hỏi, truyền thống tang lễ, người ngày đầu tiên có thể báo tang. Trước kia người chết thời gian không có điện thoại, không có thông tin thiết bị, người chết đột nhiên, ngày đầu tiên nhập liệm tiến vào quan tài, sau đó người nhà gác đêm, tận lực bồi tiếp báo tang. Vương Phong phi thường nói khẳng định nói, bởi vì hắn khoảng thời gian này một mực đều đang suy tư tang lễ quá trình. Nếu như là báo tang, vậy nên làm sao làm? Chẳng lẽ lại đứng tại cổ trạch bên trong khắp nơi hô nơi này có người chết? Vương Phong nói ra. Cái kia khẳng định không thể dạng này làm, báo tang hẳn là chỉ cần phát ra một cái tín hiệu là được rồi, nhưng là như thế nào làm, ta không có đầu mối gì. Trước đều chờ một chút, bên ngoài có động tĩnh. Chợt, Dương Gian phất tay ra hiệu một cái, hắn nhìn về phía sau môn phương hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau môn có một cái mộc môn nửa che, xuyên thấu qua cái kia mộc môn khe cửa hắn lờ mờ có thể trông thấy nơi xa có một đạo thảm ánh sáng trắng sáng tại chập chờn, đồng thời chậm chậm hướng về bên này tới gần, đợi đến nhất định khoảng cách về sau hắn mới khẳng định kia là một người, mang theo một cái màu trắng đèn lồng dọc theo đường nhỏ từ cái kia phiến rừng già bên trong đi tới. Không giống như là quỷ, cũng là trước đó mất tích Chu Đăng, đúng vậy, không sai, là Chu Đăng tên kia. Có người cũng nhìn thấy, lập tức cắn răng nghiến lợi lên. Gia hỏa này còn chưa có chết đâu. Phản Hưng cũng rất kinh ngạc. Trước đó cổ trạch bóng tối bao trùm, hung hiểm giáng lâm, trừ hậu đường vị trí là an toàn bên ngoài địa phương khác đều hung hiểm dị thường. Coi như Chu Đăng đề danh qua đội trưởng, tại loại hoàn cảnh này bên dưới cũng không có cách nào sống sót mới đúng. Két, sau cửa bị đẩy ra, Chu Đăng hai chân dính mãn bùn đất đi vào hậu đường, hắn hơi kinh ngạc nói. Ta vừa mới nhìn rõ trong này có người sở dĩ tới xem một chút, không nghĩ tới toàn bộ các ngươi đều ở nơi này, vừa mới chuyện gì xảy ra sao? Trước ngươi đi đâu? Dương Gian đánh giá một phen, hỏi thăm nói. Đương nhiên là đến kề bên này đi lòng vòng nhìn xem có không có nguy hiểm gì. Chu Đăng nói, Dương Gian nói, kết quả đây, Chu Đăng nói ra, nơi này quả nhiên không đơn giản, cái kia phiến trong rừng có cùng tòa mồ mà tổ tiên, ta nhìn không thích hợp, lưu lại sau một nén nhang liền đi. Trong tay ngươi đèn lồng là lúc trước môn lấy xuống. Dương Gian nhìn xem cái kia quen thuộc đèn lồng. Bên ngoài đen, cầm cái đèn lồng chiếu sáng một cái đường, đây không có gì đáng ngại đi. Chu Đăng nói ra, ta trước đó còn tận lực tìm những địa phương khác, phát hiện nơi này căn bản cũng không có cái khác rời đi phương pháp, duy nhất có thể lấy đợi địa phương cũng chỉ có nhà này cổ trạch, ta hiện đang tính toán lại đi phía trước đi một vòng. Phản Hưng lập tức nói, Ngươi đừng lung tung, Chu Đăng, nơi này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Cổ Trạch vốn là duy nhất địa phương an toàn, nếu như ngươi làm loạn phá vỡ cân bằng sẽ đem tất cả chúng ta đều hại chết, còn có ngươi không nên cầm cây nhang kia, nơi này hương rất đặc biệt, có quỷ dị công hiệu, nói với chúng ta tới 10 phần trọng yếu. Ta không có phát hiện cây nhang kia có cái gì đặc biệt. Chu Đăng nhíu nhíu mày. Uy, mọi người, hiện tại có thể hay không đừng thảo luận cây nhang kia vấn đề, ta nghĩ biết vừa rồi Chu Đăng có phải hay không cũng chỉ có một người tiến đến rồi. Chợt, có người lập tức nhắc nhở nói, sau đó hắn chỉ dấu chân trên đất. Đám người nhìn lại, sau chỗ cửa, có một mảnh lộn xộn dấu chân, mà lại lớn nhỏ không một, tựa hồ liền tại môn bên cạnh bồi hồi. Không nhúc nhích tí nào sau môn giờ phút này không gió mà bay, chậm rãi vừa đi vừa về đung đưa. Lão ưng nhìn chằm chằm cái kia dính mãn bùn đất dấu chân nói. Không chỉ là Chu Đăng một người dấu chân, còn có vết chân của hắn hỗn ở bên trong, bất quá các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, cái này dính lấy bùn đất dấu chân cùng trước đó tại bưu cục lầu 4 cái dấu chân kia rất giống sao. Ngươi kiểu nói này ta ngược lại là có ấn tượng, hẳn không phải là cùng một con quỷ lưu lại, mà là cùng một vùng xuất hiện linh dị, bưu cục cùng nơi này có dính dấp. Lý Dương nhớ lại một cái. Hắn đối lại trước xuất hiện tại bưu cục lầu 4 dấu chân ấn tượng rất rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có quỷ lặng lẽ đi theo Chu Đăng tiến đến hậu đường. Nhưng tựa hồ cũng không có xâm nhập nơi này, mà là tại cửa ra vào lặng yên không tiếng động bồi hồi nhiều lần về sau cuối cùng lại biến mất. Dương Gian con ngươi chớp động, hắn vừa rồi vậy mà một điểm phát giác đều không có. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi. Ta đi ra xem một chút. Chu Đăng không nói hai lời dẫn theo đèn lồng xoay người rời đi ra sau môn. Hắn đứng ở phía sau ngoài cửa nhìn chung quanh một chút. Bên ngoài cái gì cũng không có, không có phát hiện. Bùn đất thổ chỉ là để quỷ hiện ra môi giới, liền cùng tài liệu thi linh dị nước mưa, cùng một loại nào đó máu tươi đồng dạng, trước mắt bùn đất thổ đều rơi xuống không sai biệt lắm, quỷ vết tích tự nhiên là sẽ biến mất không thấy gì nữa. Dương Gian lập tức nói, không cần quá mức để ý tới, hiện tại lại xuất hiện cái khác quỷ đã không quan trọng, chỉ cần cân bằng không có đánh vỡ, quỷ không dám tùy tiện tiến vào nhà này Cổ Trạch. Đám người hơi có vẻ kinh ngạc nhìn xem Dương Gian, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại phát hiện lời nói này rất có đạo lý. Trời mới biết cái này Cổ Trạch trong ngoài có bao nhiêu hung hiểm, trước mắt hoàn toàn chính xác không có tinh lực đi để ý cái này một điểm linh dị hiện tượng, chỉ cần quỷ bất tiến nhập hậu đường mảnh này an toàn vị trí cái khác cũng không đáng kể. Các ngươi yên tâm, nếu như quỷ là từ cái kia phiến rừng già bên trong đi theo ta tới, như vậy ta liền phụ trách đem quỷ cho dẫn đi. Đứng ở ngoài cửa Chu Đăng nói. Sau đó hắn lại dẫn theo đèn lồng rời đi. Tựa hồ vòng quanh đi Cổ Trạch đại môn phương hướng, cũng không biết là thật định đem quỷ dẫn đi, vẫn là lại tại đánh lấy cái gì chú ý của hắn. Cái này Chu Đăng quả thực chính là một người điên, đốt đèn lồng khắp nơi đi dạo, quả thực liền là muốn chết. Ta dám khẳng định, hắn hôm nay ở bên ngoài khẳng định sẽ bị quỷ tập kích. Ta cũng không tin hắn sẽ tốt như vậy vận, mỗi lần đều gặp dữ hóa lành. Có người cắn răng nghiến lợi nói, hiển nhiên đối với cái này Chu Đăng rất bất mãn. Dương Gian không có nhiều lời, đối với hắn mà nói cái này Chu Đăng không có mang đến cho mình phiền phức là được rồi, quản hắn làm sao đi dạo. Cùng lắm thì chết ở bên ngoài. Nhiệm vụ của mình là ngày thứ 7 đưa tin, trừ cái này bên ngoài chuyện gì khác hắn đều không thèm để ý, hắn là muốn đi bưu cục lầu 5. Cổ Trạch có cái gì bí mật, có cái gì linh dị vật phẩm, kia là sự tình phía sau. Bất quá, ngược lại là có một chuyện Dương Gian rất lưu ý, đó chính là bên phải hành lang kiện thứ 2 khóa lại gian phòng bên trong đến cùng có cái gì. Quỷ tủ chìa khóa muốn trong tay, hắn hiện tại tùy thời đều có thể mở ra cái kia phiến môn. Chỉ là, hiện tại thời gian này điểm phù hợp sao? Dù sao mới ngày thứ 2, vẫn là chờ một chút đi, hiện tại thế cục coi như ổn định, không muốn tại tăng thêm hắn bất ngờ. Dương Gian an nhịn ở loại ý nghĩ này. Thời gian một điểm trôi qua. Cổ Trạch 4 giờ rạng sáng. Trước đó bình tĩnh giờ phút này cuối cùng là bị đánh vỡ, cái kia nguyên bản lui tán hắc ám lại dần dần từ phía trên giếng hai bên trái phải hành lang hiện lên, hắc ám lần nữa tại xâm lấn nhà này Cổ Trạch, một chút linh dị hiện tượng nương theo lấy cái này hắc ám giáng lâm lại một lần xuất hiện. Quả nhiên, quỷ thối lui chỉ là tạm thời, là bởi vì vừa rồi Dương Gian cái kia một cái dao chặt quỷ nguyên nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là tách rời quỷ năng lực không phải vĩnh cửu hữu hiệu, chỉ cần cho lệ quỷ một chút thời gian, bị tách rời quỷ sẽ lần nữa thức tỉnh, khôi phục lại. Cát, sàn sạt, đại đường ở giữa cái kia còn sót lại tại trên đất quỷ dị radio lại một lần nữa phát ra tiếng vang, tựa hồ lại tại tiếp thu tín hiệu gì, để người không khỏi một trái tim nhấc lên. Tối nay đợt thứ 2 tập kích muốn tới sao? Dương Gian thần sắc hơi động, hắn lại nhìn những người khác một chút. Không cần nhiều lời. Tất cả người đều nghiêm trận lấy đợi. Hắc ám càng ngày càng đậm, sàn sạt cái chủng loại kia radio thanh âm cũng càng phát rõ ràng rõ ràng. Linh dị xâm lấn tốc độ rất nhanh. Ngắn ngủi trong chốc lát liền đã đạt đến trước đó cái chủng loại kia quy mô. Bóng tối bao trùm, trước mắt đen kịt một màu. Giờ khắc này đến, liền nói Minh Dương Gian trước đó cái kia một cái dao chặt củi tập kích sinh ra hiệu quả cơ bản bên trên triệt để biến mất, tác dụng duy nhất chính là tranh thủ đến một chút bé nhỏ không đáng kể thời gian. Nhưng nguy hiểm tựa hồ cũng không giới hạn tại đại đường vị trí. Giờ phút này, trước đó Chu đang rời đi về sau, nguyên bản ở vào đóng lại trạng thái sau môn cái này thời gian lại két một tiếng, bị thứ gì chậm rãi đẩy ra. Bên ngoài không tính đen nhánh, nhưng cũng u ám đáng sợ, không biết có phải hay không là ảo giác, cái kia cách đó không xa một mảnh rừng già tựa hồ càng phát tới gần, phảng phất cái kia phiến hắc ám bên trong có vô số đạo quỷ dị ánh mắt chính tại hướng bên này thăm dò tới, để người không phân rõ đến cùng là ảo giác, vẫn là nói cái kia phiến rừng già bên trong thật tồn tại như vậy nhiều quỷ dị ánh mắt. Lý Dương, đem sau môn đóng lại. Dương Gian lập tức nói. Lý Dương không nói hai lời đi qua, hắn trực tiếp liền đóng lại sau môn. Nhưng là sau một khắc, ẩm, sau môn lần nữa mở ra, chuẩn bị xem xét môn Lý Dương lại bị cưỡng ép đẩy ra. Như thế tà môn, những người khác mở to hai mắt. Dương Gian lại nói, không cần keo kiệt, dùng linh dị lực lượng, nhìn xem còn có thể hay không đóng lại. Lý Dương sắc mặt biến đổi, hắn trực tiếp vận dụng chắn môn quỷ linh dị lực lượng, ảnh hưởng tới cái này phiến sau cửa. Hắn lần nữa đóng cửa. Nhưng mà để Lý Dương không tưởng tượng được là, hắn lại cảm giác được một cỗ to lớn vô cùng lực cản, phảng phất có vô số bàn tay thiếp tại môn bên trên, trở ngại lấy hắn đem môn cho đóng lại. Két, cũ kỹ gỗ cửa phát ra tiếng vang, chỉ có thể miễn cưỡng quan nửa trên, còn lại một nửa dù cho là Lý Dương cũng bất lực. Đội trưởng, rất không thích hợp. Hắn gầm nhẹ nói, thần sắc rất lo lắng. Nói đùa cái gì? Dương Gian sắc mặt giờ khác này thay đổi, thậm chí có chút không bình tĩnh như vậy. Quỷ chắn môn linh dị lực lượng vậy mà cũng không có cách nào đem sau môn cho đóng lại. Các ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn hai người chúng ta động thủ? Đi giúp Lý Dương, làm không được tất cả người sống bất quá đêm nay. Dương Gian nói, hắn cảm giác sự tình có chút không đúng. Bởi vì, cái kia hương còn đang thiêu đốt, dựa theo trước đó lão ưng loại tình huống kia, Lý Dương hẳn là sẽ nhận cái này hương ảnh hưởng, phát huy ra so với trước càng cường đại hơn linh dị lực lượng mới đúng. Vì sao lại dạng này? Đến cùng là cái nào phân đoạn ra ra đề mục? Dương Gian bắt đầu bất an, bởi vì hắn cảm giác được, sự tình tựa hồ có chút không kiểm soát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù sự tình còn không có nghiêm trọng đến không cách nào ứng đối tình trạng, nhưng đã có cái này đầu mối. Đây là trực giác của hắn, không có sai. Ta đến giúp đỡ. Lão ưng thần sắc khẽ động, lập tức đứng dậy. Vương Phong nhìn một chút Dương Gian một chút, sau đó cũng lập tức đi qua. Phản Hưng liếc qua, cũng có hai cái người ngự quỷ mặt âm trầm tới gần sau môn, lựa chọn giúp đỡ. Bọn hắn vận dụng linh dị lực lượng, cưỡng ép trở ngại phía ngoài một ít kinh khủng đồ vật tới gần, đem sau môn đóng lại, nhưng là bọn hắn không dám thư giãn, bởi vì bọn hắn đồng dạng phát hiện, sau ngoài cửa có đồ vật gì tại dùng sức đẩy môn. Chỉ cần buông lỏng tay, sau môn tướng muốn lần nữa bị mở ra. Sàn sạt, sàn sạt. Cái kia cũ kỹ radio thanh âm lần nữa trong bóng đêm quanh quẩn lên, lần này radio lần nữa tiếp thông tín hiệu, phát ra một tiếng quái dị. Chết rồi, cuối cùng là chết rồi. Hắc, hắc, hắc, cái kia quỷ vẫn còn ở đó. Phản Hưng nhìn chằm chằm hành lang trước mặt cái kia phiến hắc ám, chuẩn bị động thủ. Chờ một chút, Dương Gian cái này thời gian đột nhiên ý thức được cái gì? Thế nào? Phản Hưng nói. Không động thủ trở ngại này quỷ dị radio, nó sẽ tiếp tục nói cái khác lệ quỷ dẫn dụ tới. Không thích hợp, trong radio câu nói mới vừa rồi kia không thích hợp. Dương Gian lập tức nói. Nó nói chết rồi, ai chết rồi, vừa rồi đến hiện tại bên người chúng ta không ai xuất hiện hao tổn. Nhìn quanh một vòng, tất cả người đều còn sống. Cho dù là Dương Tiểu Hoa cũng vẫn như cũ cầm một cái màu đỏ khí cầu đứng ở nơi đó, sống thật tốt. Nơi này chỉ có một người chết, đó chính là... Có người nhìn thoáng qua cái kia miệng màu đỏ quan tài. Dương Tiểu Hoa mang theo mấy phần thanh âm rung động nói. Chẳng lẽ, tin chết truyền ra ngoài. Dựa theo các ngươi trước đó đẩy lý, ngày thứ ba là báo tang, cũng chính là đem nơi này người chết tin tức truyền đi, nếu như báo tang trước thời hạn sẽ như thế nào? Báo tang, ta hiểu được, là cái kia Chu Đăng, hắn vừa rồi dẫn theo màu trắng đèn lồng ở bên ngoài dạo qua một vòng, đây chính là cái gọi là báo tang, sở dĩ cái kia radio mới có thể nói ra một câu nói như vậy. Dương Gian lập tức phản ứng lại. Quỷ từ đầu đến cuối đều không có đi vào qua đi đường, sở dĩ quỷ không cách nào xác định lão nhân này có hay không chết rồi, nhưng là Chu Đăng tiến vào hậu đường về sau lại dẫn theo màu trắng đèn lồng đi ra ngoài, thứ này cũng ngang với nói cho quỷ, nơi này lão nhân chết mất. Vấn đề nguyên lai xuất hiện ở đây. Hậu đường hiện tại đã không an toàn. Phản Hưng ngẩn ra một cái, sau đó chửi ầm lên. Đi con mẹ nó Chu Đăng, hại người rất nặng, nếu như hắn xuất hiện ta nhất định phải cùng hắn liều mạng. Quả nhiên như Dương Gian nói đồng dạng, ngăn trở sau môn đám người tại giữ vững được một lúc sau, rốt cục không cách nào lại đứng vững, mấy người đạt đến cực hạn, không cách nào tiếp tục vận dụng lệ quỷ lực lượng, dựa vào Lý Dương một người lại có vẻ phi thường miễn cưỡng. Sau môn lại một lần nữa bị đẩy ra. Môn bên trên lưu lại Hứa Tiêm nhiễm nhiều lấy màu vàng bùn đất thủ ấn, phía ngoài mặt đất bên trên lít nha lít nhít đều là không loạn dấu chân. Mà lại liền ở phía sau môn trước mắt. Một đôi cũ kỹ giày vải màu đen thả tại cánh cửa bên trên, giống như là tùy thời đều muốn xâm lấn tiến giống như. Không chỉ như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền liền trong hành lang hắc ám đều tại hướng về hậu đường vị trí lan tràn, màu đỏ quan tài trước hương hiện tại không biết vì sao không có lên đến bất kỳ tác dụng gì. Linh dị toàn diện xâm lấn hậu đường. Cổ trạch hung hiểm đến sớm. Cách chương.